Nữ vương hắc đạo, anh bạn đừng chọc tôi. Chương 15, báo thù bắt đầu. 5. Góc truyện audio.com. Hỏa này bình thường đều tốt, vì không thể gặp thức ăn ngon. Chỉ cần có thức ăn ngon, không chỉ làm cho cả người cô ấy mất đi bình tĩnh, lại còn lộ ra dáng vẻ ăn hàng. Bị ngữ vỗ, Hỏa ngoan ngoãn đi rửa tay, vừa rửa vừa không quên khen tay nghề của ngữ. Ngữ, cậu làm món ăn ăn ngon thật, có thể theo kịp đầu bếp bên ngoài rồi. Ít rót thuốc mê cho mình đi, tự mình có mấy cân mấy lượng còn không rõ sao. Ngữ cười mắng, Hỏa này mặc kệ là ai, chỉ cần không phải chính cô ấy làm món ăn, thì hết thảy đều là hai chữ ăn ngon. Mình nói thật đó, Hỏa vừa nghe ngữ không chấp nhận, nhất thời bộ dáng ra vẻ uất ức, giống như câu nói kia của ngữ rất đả kích cô vậy. Mình biết là thật, còn thật hơn chân châu đó. Vừa nhìn bộ dáng kia của Hỏa, ngữ nở nụ cười lần nữa. Vốn là vậy mà, rốt cuộc nhận được tán thành của ngữ, Hỏa lập tức nở nụ cười, làm cho ngữ nhất thời có chút dở khóc dở cười. Cô thật không hiểu Hỏa này, nghiêm chỉnh lại, còn dày dạn kinh nghiệm hơn cô. Nhưng một khi da dày lên, làm nũng thật đúng là khiến người ta khó tin. Được rồi, đừng làm rộn, các chủ vẫn còn đang nghỉ ngơi. Nhưng đừng đánh thức chị ấy. Ngữ liếc nhìn cửa phòng đóng chặt của Mộc Vân Phong, nhắc nhở Hỏa, các chủ trở về rồi. Hỏa vừa nghe Mộc Vân Phong ở nhà, lập tức nghiêm chỉnh, dùng ngón tay chỉ phòng của Mộc Vân Phong, nhỏ giọng nói, về sớm rồi. Ngữ nhẹ giọng nói, khẳng định cô ấy lại vừa đi bái tế cha chị ấy rồi. Liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, nét mặt của Hỏa ra vẻ hiểu rõ. Các chủ nhà các cô bình thường là người làm việc điên cuồng. Loại chuyện ban ngày ngủ như vậy gần như không có. Trừ một ngày, đó chính là ngày giỗ của cha cô ấy. Nhỏ giọng một chút, ngữ nhắc nhở, chỉ sợ Hỏa đánh thức Mộc Vân Phong, lại quên mất phòng bếp cách gian phòng của cô ấy hơi xa. Nghe được lời nói của ngữ, Hỏa không nói thêm gì nữa, mà là tìm một đôi đũa, cúi đầu ăn món ăn ngữ làm. Cậu ngữ nhìn Hỏa không nói, nhưng trong nháy mắt món ăn đã ăn hơn phân nửa, cực kỳ im lặng, chỉ có thể lấy mắt chừng cô ấy. Rắc rắc cửa phòng mở ra, Mộc Vân Phong từ trong phòng đi ra. Các chủ đã dậy. Ngữ vừa nhìn Mộc Vân Phong đi tới ghế salon, chợt vỗ Hỏa một cái. Đáng thương lúc này trong miệng Hỏa còn chưa kịp nuốt xuống món ăn, cô ấy bị sặc ho mãnh liệt. Nhìn Hỏa ho đến cả khuôn mặt đỏ bừng, ngữ thầm nghĩ trong lòng, đáng đời. Sau đó đi tới phía Mộc Vân Phong, Hỏa uống một ngụm nước lớn, hắng giọng một cái, lúc này mới đi tới phòng khách. Mộc Vân Phong thấy Hỏa đi tới, thấy mặt của cô nàng này đỏ lên, trong lòng cười thầm, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra nụ cười nhạt, chuyện cha được thế nào rồi? Mộc Vân Phong liếc mắt nhìn Hỏa, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Hồng Huy không có lừa gạt chúng ta. Lâm Phàm quả nhiên ở Trấn Phong Lâm. Chỉ là, tên này hình như biết chuyện Hồng Huy bị bắt. Trong nhà đều rất nhiều thuộc hạ qua. Hỏa vừa nghe Mộc Vân Phong hỏi cô chuyện chính sự, lập tức nghiêm chỉnh lại, đem tình huống mới vừa dò nói cho Vân Phong nghe. Hắn cũng không phải ngốc, có thể đoán được chúng ta đối với hắn. Chẳng qua người hồng nhan các chúng ta muốn giết, cho dù là nhiều người bảo vệ hơn nữa cũng đừng mong sống sót. Nói được một nửa, giọng nói của Mộc Vân Phong đột nhiên biến đổi. Khí thế cuồng ngạo này, làm cho người ta không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Đúng ngữ và Hỏa đồng thời lên tiếng, nhìn Mộc Vân Phong với vẻ mặt sùng bái. Ban đầu hai người bọn họ cũng là bị cuồng ngạo này của cô ấy hấp dẫn, mới gia nhập Hồng Nhan Các. Khi đó Hồng Nhan Các chỉ có một mình Mộc Vân Phong, cũng có chút danh tiếng trên giang hồ. Đã qua vài năm, Hồng Nhan Các từ 3 người ban đầu biến thành 10 người ngày hôm nay. Danh tiếng càng lúc càng lớn, uy tín cũng càng ngày càng cao. Không có nhiệm vụ nào mà họ không hoàn thành. Bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay, cách chương.